Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 17, lý do tấn công, gocchuyenaudio.com. Thân hình cứng rắn của Tần Vũ lập tức xuất hiện giữa không trung, ánh mắt đen rừng che y mặt y. Có chuyện gì? Lộ Lê hơi hơi hé miệng, còn chưa trả lời thì nghe Tần Vũ như nói ai đó trước đi ra ngoài, liền biết mình gọi không đúng lúc. Em có quấy rầy anh không? Không ngại, Tần Vũ nói, thật sự không đúng lúc, hắn sẽ không nhận. Em nghe nói anh tấn công biên giới liên bang. Nếu đã liên hệ, Lộ Lê không do dự rối rắm nữa, nhắc tới chuyện này. Tần Vũ ừ, một tiếng. Vì sao, anh đi một tháng, chẳng lẽ là vì chuẩn bị tấn công liên bang? Lộ Lê dừng một chút, dứt khoát bất chấp tất cả, là bởi vì liên bang phái em tới đánh cắp tư liệu cho nên anh tấn công à? Không, Tần Vũ mang vẻ mặt lãnh khốc. Cái gì? Lộ Lê đang chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói phải, thình lình nghe được câu trả lời ấy lại cho rằng mình nghe lầm. Tần Vũ lặp lại một lần, khuôn mặt bình tĩnh dần dần nhiễm một tầng hung ác nham hiểm làm người cảm thấy lạnh sống lưng, bộ dạng lúc này giống hệt như ngày hắn mang mình về từ trung tâm thương mại, còn nhiều ra chút sát khí âm trầm. Ông ta dám không màng nguy hiểm tự tiện khôi phục ký ức của em, đây là trừng phạt cùng giáo huấn ông ta phải nhận. Lộ Lê thiếu chút nữa không phản ứng được, ông ta là chỉ Trương tướng quân sao? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Người của ông ta dám ca yêu ta siết thích mạnh lên đại não của em, xác suất thành công lại chỉ có 4 phần, nếu thất bại em sẽ biến thành người thực vật, ông ta biết rõ điểm này còn đáng chết dám làm như vậy. Bộ dạng Tần Vũ tức giận rõ ràng chiếu chê y không chung. Cho nên, đây mới là lý do anh tấn công liên bang. So với chuyện Hà Kiến Bạch lừa y, hay sự thật xác suất thành công thật ra chỉ có 4 phần, Lộ Lê càng chấn động khi nguyên nhân Tần Vũ tấn công liên bang thật sự liên quan đến mình, nhưng hoàn toàn khác những gì y tưởng. Tần Vũ hừ lạnh, em tìm anh, có phải ông ta đã liên hệ không? Phải, y đã không tì vết tự hỏi. Ông ta muốn em cầu xin giúp. Không có, Lộ Lê lập tức phủ nhận, cha nuôi chỉ lo cho em, mới liên hệ dò hỏi tình huống. Một tháng rồi mới biết lo lắng, lại nhằm lúc anh tấn công liên bang. Em thật sự cho rằng ông ta chỉ là vì quan tâm em, mà không phải biết chắc em sẽ tìm anh. Khóe môi Tần Vũ lộ ra vẻ châm chọc, Lộ Lê không thể phản bác được, y biết chứ, y biết y đang tự lừa mình rằng cha nuôi thật sự quan tâm đến mình, do dự một chút vẫn nói. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà, nếu là vì em, anh có thể buông tha cho cha nuôi, buông tha liên bang không? Tần Vũ trầm mặt, liên bang dù sao cũng là nơi em lớn lên, em không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Lộ Lê cúi đầu, cha nuôi hiểu y, sao y lại không hiểu ông ấy, biết rõ đối phương có chủ ý này, y vẫn không thể bỏ qua. Đó là quê nhà y lớn lên từ nhỏ, 20 mấy năm ký ức gắn liền với nó, từ khi vào học ở học viện quân sự đệ nhất liên bang, giáo Jose y tiếp thu càng thời thời khắc nhắc nhở y chức trách nghĩa vụ của một quân nhân, y không phải cục đá, không thể thờ ơ. Tần Vũ không trả lời, sau đêm đó, Lộ Lê cũng không gọi nữa, 3 ngày sau y lên vũ trụ võng hỏi thăm mới biết đáp án của Tần Vũ. Thượng tướng Tần Vũ của đế quốc Vinh Diệu đáp ứng liên bang lui binh, nhưng không thể tay không mà về, cho nên liên bang vẫn phải trả giá đắt, trận chiến này mới dừng lại. Uy danh của Tần Vũ lại lần nữa được chứng thực, tuy rằng lần này hắn không có mặt nhưng ai chẳng biết quân đoàn y của đế quốc Vinh Diệu là mãnh hổ do. gocchuyenaudio.com Hắn dẫn dắt thắng lợi nghiêng về một bên, lần này khẳng định là do hắn chỉ huy, khắp các diễn đàn chê y vũ trụ võng đều có fan não tàn của hắn, không cần cố tình hỏi thăm cũng có thể nghe được chuyện liên quan. Thần tượng của tôi quả nhiên lợi hại, dù tôi không cùng tinh hệ với thần tượng nhưng cũng không thể ngăn cản sự sùng bái của tôi, cho nên chúng ta cùng đi chiến đấu đi, Ly Lục. Người này là lang thang trong mưa, là bạn bè duy nhất Lộ Lê kết giao chê y vũ trụ võng, hai người gặp nhau ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, không ai biết đối phương là ai, nhưng trở thành đối thủ rất nhiều lần, thực lực lại tương đương, cảm thấy nói chuyện hợp nên dần quen biết. Lộ Lê cũng ngẫu nhiên mới biết hắn thần tượng Tần Vũ, lại còn là một thành viên trong đội quân phen não tàn. Đã có ca ngợi, đương nhiên không thể thiếu bôi đen. Bởi vì chuyện này, các diễn đàn chê y vũ trụ võng dường như bùng nổ, mấy ngày hôm trước xuất hiện rất nhiều fan não tàn viết bài ca ngợi, đại khái đã chọc giận một số người, hoặc những người này vốn đã là anti-fan, các bài viết bôi đen nhục mạ Tần Vũ cũng lần lượt nhảy ra, dẫn tới fan não tàn chiến đấu nhiệt tình, diễn đàn vốn náo nhiệt càng trở nên sục sôi, người qua đường cũng tới góp vui, bên nào sức chiến đấu cũng thật nhiệt tình sung sức. Hôm qua mới xuất hiện một bài viết rất lý trí, nội dung đứng đắn phân tích nguyên nhân Tần Vũ tấn công liên bang, nói đấy là thất bại của Tần Vũ. Thời đại tinh tế quan hệ giữa các quốc gia đều tương đối khẩn trương, nhưng chính nguyên nhân đó mới không dễ dẫn phát đại chiến, chiến tranh tuyệt đối không thể không có nguyên nhân dẫn đến bùng phát. Chủ lầu phân tích các loại nguyên nhân, đều không tìm ra lý do Tần Vũ tấn công liên bang. Ngôn ngữ mạng bên Trung, thiệp hay lầu là chỉ topic được mở trong diễn đàn, comment được gọi là xây lầu. Chính sách đối ngoại của liên bang tương đối tốt, cũng chưa từng chính diện chọc giận đế quốc Vinh Diệu, hai bên thậm chí có mậu dịch lui tới, tuy không phải minh hữu nhưng cũng không kém bao nhiêu, đối phương đột nhiên tát mình một cái, lại không vì lý do gì, ngược lại làm người cảm thấy đối phương quá tùy hứng. Cuối cùng chủ lầu đi đến một kết luận, Tần Vũ lần này chỉ vì thể hiện chính mình, hơn nữa là người cực đoan ích kỷ, loại người này căn bản không xứng trở thành thần tượng cho mọi người ngưỡng mộ. Bài vừa đăng, lập tức xây mấy trăm lầu, cũng nhanh chóng hấp dẫn đội quân fan não tàn cùng anti-fan, chỉ nửa ngày đã đột phá mấy chục vạn lầu, hơn nữa chiến đấu không bởi vậy mà biến mất, ngược lại càng đánh càng hăng. Là fan não tàn đủ tư cách lang thang trong mưa tìm đến người mình biết, bao gồm Ly Lục, cho nên Lộ Lê vừa lên mạng đã thấy cậu ta mời mình tham gia chiến đấu. Nhờ phúc của lang thang trong mưa, Lộ Lê may mắn được dạo một vòng quanh diễn đàn náo nhiệt phức tạp nhất vũ trụ võng, mới biết người đàn ông của y nổi danh như vậy, chiến tranh chê y diễn đàn còn là do hắn mà dựng lên. Loại cảm giác chân tướng toàn vũ trụ không biết, chỉ có y biết làm trong lòng y thì thật vẫn có một chút sảng Koa sắc Iota. Nhưng có điều hơi ngạc nhiên, diễn đàn có nhiều chuyện về Tần Vũ như vậy, lại tìm không thấy một tấm ảnh, công tác bảo mật được làm tốt quá. Cách chương.